Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 35, Thế chiến thứ 3, 2. Góc truyện audio.com. Người của Lạc Gia đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì nhị ca của cô đã chế ra thuốc giải đặc trị, lại cộng thêm mặt nạ chống độc cho nên có chết thì chết bọn ma sát bang. Ma sát bang đương nhiên đã nghe nói về Reyna, biết sự nguy hiểm của nó như thế nào, nay lại được cải tiến nên bọn họ không dám làm cằn, lập tức đóng tất cả khoang máy bay có người lại. Còn bọn thuộc hạ đang ở trên không chiến đấu, kẻ thì giáng trụ về lại khoang máy bay, kẻ thì xấu số hơn, đã rơi xuống từ những giây đầu tiên. Ma thần vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, nhưng ở khóe mắt hiện lên tia hứng thú không khó nhận ra. Kẻ làm việc lớn là kẻ không những không lùi bước trước khó khăn mà ngược lại còn thách thức chính mình bằng sự khó khăn ấy. Lạc Kình và ma thần là những kẻ như thế. Sam, phóng tên lửa và đạn mô từ bộ quân. Ma thần vẫn vô cùng bình tĩnh mà ra lệnh cho Sam. Tên thuộc hạ thân cận và trung thành nhất của hắn, ma thần đã để Sam chiến đấu ở mặt đất còn mình thì đánh cận chiến trên không. Hắn muốn đấu một trận ra trò với Lạc Kình, chỉ là con người không phải thần tiên, IQ cao như Lạc Kình và ma thần chắc chỉ có một. Dân số, nếu đoán được hết tất cả mọi thứ thì họ đã đứng trong hàng ngũ các vị thần trên đỉnh Olympus. Sam chưa kịp ra tay thì đã bị tập kích, một đội quân hùng mạnh khác cũng đang tiến về Chu Blat dùng xe tăng bắn hạ phòng tuyến của ma sát bang. Lại thêm trên không có thêm một đội quân máy bay chiến đấu, chuyện này là sao? Lúc này trùng hợp chiếc máy của ma Lạc Kình bay ngang qua chiếc máy bay có ma thần. Cả hai chạm mặt nhau trong chốc lát, ma thần nhìn thấy rõ Lạc Kình đang cười nửa miệng với mình. Ma thần trợn mắt sau đó cũng cười đều lại. Mẹ nó, trúng kế, ma thần nhận ra ngay bên dưới kia, và đội quân mới tham chiến chính kế sách của Lạc Kình. Đó là đội quân của Nolan và đám bị Lạc Gia bắt giữ. Ở trên chiếc máy bay của Lạc Kình, Thiệu Đồng thích thú cười như điên. Công nhận Lạc Kình có khác nhỉ, sau đó lại ôm bụng cười. Ma thần bị trúng kế này chắc đau lắm, hắn lại không biết rằng cái tính hiếu thắng của mình đã khiến cho hắn sập bẫy dễ dàng. Xem ra tao đi tới đây chỉ cho vui thôi chứ đâu cần giúp mày. Lạc Kình cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi đến cửa sổ máy bay. Từ trên cao nhìn xuống hắn thấy đội quân của Nolan kết hợp với người cũ, của Chu Blat đang chiếm ưu thế. Mặc dù đội quân ma thần lấy từ Chu Blat rất lớn mạnh nhưng không đồng bộ, không có sự kết hợp hoàn hảo như bên Nolan. Bên dưới là một mảnh hoang tàn, tuy cả hai bên đều đang thiệt hại nhưng bên ma thần dường như đã không trụ được nữa. Lúc này, Lạc Kình mới cất giọng ra lệnh cho Nolan qua bộ đàm. Không cần phải chú trọng tâm vào quân của Sam nữa, đánh sập trụ sở Chu Blat cho tôi. Nolan nhanh chóng trả lời. Đã rõ, đây cũng là điều hắn muốn kia mà. Hợp tác với Lạc Kình quả là điều đúng đắn nhất hắn đã làm, bây giờ dường như hắn đã coi Lạc Kình là thần tượng của mình rồi. Việc hắn và đám người kia bị bắt chỉ là một kế sách của Lạc Kình. Làm như vậy trước mắt Chu Blat sẽ suy yếu, tạo điều kiện cho ma sát bang dễ bề hành động. Ma thần cũng vì vậy mà mất cảnh giác, nhanh chóng thu nạp Chu Blat. Còn Lạc Gia thì dùng sức mạnh của Nolan làm phòng tuyến ngoài, chờ đợi thời cơ xuất hiện gây hoang mang và tạo sức mạnh vượt bậc đánh bại ma sát bang. Góc truyện audio.com. Lạc Kình ra lệnh tấn công vào Chu Blat không phải chỉ ở đây mà còn những nơi khác nữa, lực lượng cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đợi ma sát bang suy yếu sau trận chiến này mà phát lệnh tấn công ngay lập tức. Em chắc hiện tại đang vui lắm nhỉ, tôi cho em một phút, nhanh qua đây cho tôi. Lạc Kình cất giọng vô cùng lạnh lẽo, lạnh hơn nhiều so với những lúc bình thường hắn tức giận với Đường Hy. Lần này thì khác, hắn sẽ phạt cô thật nặng. Lạc Kình biết Đường Hy sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn như vậy, cho nên dặn dò thuộc hạ ở trụ sở kiểm tra cô, kết quả cô không thấy tăm hơi. Thật đáng giận, Đường Hy đang trên chiếc máy bay của Rocker mà không khỏi giật mình, hắn là đang nói cô sao? Làm sao hắn lại biết? Không lẽ hắn gọi về trụ sở kiểm tra? Đang suy nghĩ kế sách thì chiếc máy bay này đã tiến sát chiếc máy bay của Lạc Kình. Rocker ở phòng điều khiển nhận được lệnh của Lạc Kình, nhanh chóng ra lệnh cho người đổi hướng để Đường Hy qua đó. Đường Hy đành phải đi ra ngoài, đến chỗ của Rocker lấy phản lực, lại nghe giọng châm chọc của hắn. Lần này cô chết chắc rồi Tam tỷ à, nói xong hắn còn không quên cười lên ha hả. Hừ, tên này và Thiệu Đồng chắc là anh em thất lạc, chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng đâu. Nhanh chóng đeo phản lực cũng nhanh chóng đáp xuống khoang cửa của chiếc máy bay kia, Lạc Kình chỉ cho cô một phút thôi mà. Đỡ lấy người cô là một bàn tay rắn như thép, đang siết chặt eo mình, ngước lên thì thấy đôi mắt như rực lửa của Lạc Kình khiến cô không khỏi cảm thấy rét lạnh. Khách chương.